Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, sư huynh. Ta nghĩ theo ngươi tu hành. Gào gừ, đan điền khí hải nơi. Bạch Kim Thần Hổ đứng lặng trong tinh hà xin. Gào thét gian thất tinh treo cao. Hiệu lệnh bắt đầu, thiên tâm ngạ ý quyết. Động huyền chiếu tâm kinh. Thánh luân kiếp tâm pháp. Những thứ này đều là bảy phong bảy mạch truyền thừa. Vương Đẳng ý nghĩ chuyển động. Tự quanh thân vờn quanh bảy viên sao lớn bên trong cuồn cuộn không ngừng truyền lại đây kinh văn. Đều là một phong một mạch đầu nguồn công pháp. Ở hắn trong thần hồn hội tụ. Chậm rãi phác họa ra một bức bắt đầu tinh đồ. Tích. Chúc mừng ký chủ thu được tứ tượng cấp công pháp thiên tâm ngạ ý quyết. Tứ tượng cấp công pháp động huyền chiếu tâm kinh. Tứ tượng cấp công pháp thánh luân kiếp tâm pháp. Cộng 7 môn tứ tượng cấp công pháp. Vương Đằng ánh mắt sáng ngời. Này 7 môn đầu nguồn công pháp càng đều là phá toái cảnh thần công. Đủ để chống đỡ hắn tu tâm đến sau khi phi thăng. Lúc trước để hắn đến tìm kiếm công pháp lúc. Trưởng môn cũng từng nói. Thiên tâm đạo công pháp rất đặc thù. Đồng nhất môn công pháp ở không cùng người trên tay tu luyện được hiệu quả không giống. Bởi vì bọn họ tâm không giống. Bây giờ bảy phong bảy mạch tu hành công pháp đều mang tới dấu vết của chính mình. Nhiều hơn mấy phần biến hóa. Này chính là thiên tâm đạo công pháp chỗ cao minh. Đầu nguồn đều là giống nhau. Nhưng về tâm cảnh trong tu luyện sẽ uẩn nhưỡng ra thích hợp bản thân nhất. Thánh thú Bạch Hổ. Vương Đằng, năm đó phá toái cảnh dưới đệ nhất nhân Vương Sùng Dương cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Một bên quan sát võ các chủ gặp dị tượng hiện ra. Có Bạch Hổ Lâm Tử Vi, chòm sao chói cửu thiên, cũng nhìn lén ra một tia huyền diệu. Tựa hồ cùng năm đó vị kia phá toái cảnh dưới đệ nhất nhân có chút liên quan. Võ các chủ dù chưa từng gặp Vương Sùng Dương, nhưng cũng từng nghe nói không ít tin tức. Chẳng lẽ Vương Đằng tu luyện môn kia Tây Cực Chân Kinh? Chính là gia tổ. Vương Đằng tuy có chút kinh ngạc võ các chủ có thể biết được hắn công pháp. Lai lịch, nhưng cũng không từng ẩn giấu. Rốt cuộc thực lực của thiên tâm đạo đặt tại này. Nếu là đi cha, rất nhanh sẽ có thể biết Vương Sùng Dương cùng Vương gia quan hệ. Thì ra là như vậy. Vương Sùng Dương năm đó cũng là được xưng phá toái cảnh dưới đệ nhất nhân. Người bây giờ vào ta thiên tâm đạo, tiềm lực càng hơn với viễn tổ. Võ các chủ vỗ tay mà cười. Này ngược lại là một việc tạo hóa. Vị kia Vương Sùng Dương năm đó chính là tiếp dẫn ánh sao rèn thể. Lấy sao sát lực lượng xông ra lớn lao tên tuổi. Hiện nay Vương Đằng lấy pháp này làm căn cơ. Lại tu hành thiên tâm đạo công pháp. Nhưng là phù hợp vô cùng. Ào ào ào ánh sao óng ánh. Như là sóng lớn cuốn lên. Vương Đằng trong cơ thể vận chuyển Tây Cực Kim Ngọc đoán thể chân công càng huyền ảo. Mơ hồ cùng bắt đầu thất tinh đồ đối ứng. Đem tầng tầng ánh sao tiếp dẫn vào thể. Ở trong toàn thân phun trào. Mát mẻ mà nhu hòa. Thần hồn bên trong. Cũng khắc họa phác họa ra một bức chu thiên tinh đồ. Ở hô ứng. Đang lấp lánh. Hệ thống. Biểu hiện bảng skill. Vương Đằng ý nghĩ hơi động. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam nhạt hiện ra. Ở ánh sao chiếu rọi xuống càng mông lung. Ký chủ, Vương Đằng, nhân tộc nam, cảnh giới, thông mạch cảnh ngũ trọng tiến hóa giả đẳng cấp. Nhất nguyên cấp, chiến lực đánh giá, nhất nguyên cấp hậu kỳ. Công pháp, Tây Cực Kim Ngọc đoán thể chân công. Nhập môn tầng thứ 5, Kim Cơ Ngọc cốt cường hóa cấp 3, phản chấn cường hóa cấp 3. Tư chất cường hóa 2 cấp, Tây Cực chiến thể cấp 1, hỗn nguyên công, đăng đường nhập thất, hỗn nguyên khí huyết, ngũ giác cường hóa cấp 3, đạo môn chân công cường hóa cấp 3, ngộ tính cường hóa cấp 1, thiên tâm đạo thất chân công, nhập môn, thiên tâm ngạ ý quyết, động huyền chiếu tâm kinh, thánh luân kiếp tâm pháp, thần thông võ kỹ, thất tinh bộ, toái ngọc quyền, thiên cương bá liệt, thiên phá hoạt sát. Hoa khai kiến ngã, Tây Cực chiến thể, dị tượng, Bạch Hổ chu thiên đồ, Bạch Hổ Lâm Tử Vi, tinh quang diệu cửu thiên, thể phách, huyết nhục thăng hoa 3 lần, Tây Cực chiến thể, hỗn nguyên khí huyết, thần hồn, bản chất thăng hoa 1 lần, thiên nhãn, điểm tiến hóa còn lại. 540, nhiều 7 môn phá toái cấp công pháp. Còn có một cái dị tượng. Vương Đằng chân mày cau lại. Bạch hổ chu thiên đồ này dị tượng xem ra là nhận thất tinh vờn quanh mà sinh ra. Tựa hồ rất thần dị dáng dấp. Nửa ngày, ánh sao sông dài đều bị Vương Đằng thu nạp vào thể. Rèn luyện thể phách, kia 7 viên sao lớn mới lưu luyến không rời bay lên mà lên. Quay về đỉnh vòm, a, truyền thừa xong, 7 phong 7 mạch truyền thừa càng là đồng thời lựa chọn Vương Đằng sư huynh. Lần này hắn đại sư huynh tên gọi xem như là ngồi vững vàng rồi. Tô Khải xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy tâm tư hỗn loạn tưng bừng. Vị này Vương Đằng sư huynh cũng quá dọa người rồi chút. Này muốn nói ra chỉ sợ cái khác phong đệ tử đều muốn tan vỡ đi. 7 môn công pháp ra thân, Vương Đằng đại sư huynh sẽ không cần đi lên tổ sư con đường chứ. Hắn ý niệm trong lòng tung bay, có chút xuất thần. Vương Đằng, ngày sau nếu là có nhàn hạ, mỗi tháng liền tới ta này tu hành một lần đi. Võ các chủ mang đầy ý cười liếc mắt một cái. Vương Đằng, vung vung tay, liền biến mất ở óng ánh khắp nơi ánh sao bên trong. Dường như cùng chu thiên tinh đồ kia hợp thành một thể. Mỗi tháng đến võ các tu hành một lần. Các chủ lúc nào hào phóng như vậy? Trời ạ, đây chính là trắng trợn mở tiêu chuẩn cao nhất à. Thật hâm mộ, ta Tô Khải thật hâm mộ a. Một bên, xanh thẳm trường bào buông xuống. Tô Khải thần sắc mất cảm giác. Trong mắt hình như có óng ánh biểu lộ. Nhàn nhạt thê lương, mỗi tháng tới một lần. Ta kia chạy xong thái thượng trưởng lão vậy còn đến hướng về võ các đi một chuyến a. Vương Đằng trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Tựa hồ chính mình cuộc sống tương lai sẽ rất phong phú đây. Hắn liếc mắt một cái Ngọc Hành Phong Tô Khải. Vị sư đệ này hiện tại ánh mắt có chút hoảng hốt. Tựa hồ đã bị thiên tư của hắn cùng mị lực chiết phục. Sư đệ, muốn nỗ lực a. Vương Đằng thần sắc vi túc, nhón chân lên vỗ vỗ vai của Tô Khải. Một bức ta rất xem trọng dáng dấp của ngươi. Chắp tay sau lưng đi xa. Đa tạ Vương Đằng đại sư huynh. Không biết làm sao, Tô Khải có loại không tên cảm giác bị thất bại. Đáng ghét a, loại này bị các đại lão chăm sóc đặc quyền. Ta cũng thật giống muốn a. Trong lòng hắn không hề có một tiếng động hò hét. Trên mặt một mảnh cứng ngắc. Đi theo Vương Đằng phía sau. Vương Đằng sư huynh vì sao lại kinh diễm như vậy? Hắn đến cùng là làm sao tu luyện? Hắn có phải là có cái gì đặc biệt tu luyện tư thế? Hắn có thể hay không đúng là thiên nhân chuyển thế? Nếu như ta theo hắn tu luyện, có thể hay không cũng có hiệu quả như vậy. Tô Khải đang trầm tư, loáng thoáng cảm giác mình tìm tòi đến một cái hoạn lộ thanh thang. Vương Đằng đại sư huynh, hắn bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt kiên định mà thuần túy. Tô sư đệ, làm sao rồi? Vương Đằng chính suy nghĩ đến tiếp sau công pháp tu hành. Bỗng nhiên bị Tô Khải hô một tiếng, hơi nghi hoặc một chút xoay người lại. Cái tên này gọi đại sư huynh gọi quen thuộc rồi. Hiện tại ngược lại thuận miệng vô cùng. Sư huynh, ta nghĩ theo ngươi tu hành. Tô Khải hít sâu một hơi. Song quyền nắm chặt, dường như rơi xuống lớn lao quyết tâm. Cái gì ngoạn ý? Theo ta tu hành, ngươi là Ngọc Hành Phong đệ tử chân truyền a. Theo ta một cái thông mạch cảnh tu hành có phải là lầm? Chấm ngoặc kép, khóe miệng hắn vừa kéo. Này Tô sư đệ là làm sao? Chẳng lẽ là vừa mới biểu hiện quá mức kinh diễm đem hắn triệt địa thuyết phục? Muốn ôm bắp đùi làm tiểu đệ? Có thể này không đúng vậy. Một cái tiên thiên luyện tinh võ giả, theo một cái thông mạch cảnh hài tử tu hành tính là gì a? Không, sư huynh, người hẹp hòi rồi. Trưởng môn thiên su nhất mạch chính là 7 phong 7 mạch người dẫn đầu. Là tất cả mọi người lão đại ca. Vương Đằng đại sư huynh chính là chúng ta các đệ tử sư huynh. Sư đệ theo sư huynh tu hành. Thiên kinh địa nghĩa a. Đại sư huynh, Tô Khải sắc mặt nghiêm túc. Nghĩa chính ngôn từ bác bỏ Vương Đằng. Một khắc đó, Vương Đằng ở trong mắt hắn nhìn thấy quang. Óng ánh mà kiên định. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.